Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 753. Ánh mắt Tạ An tối đen, anh ta không nói gì, thái độ âm thầm thừa nhận đó khiến Hứa Tịnh Nhi cảm thấy nực cười. Cấp trên, anh đánh giá tôi cao quá. Nếu như Khiết Thần thật sự quan tâm tới tôi thì đã không ly hôn rồi. Anh tốn công như vậy thật chỉ khiến tôi cảm thấy nực cười. Tạ An đưa khăn lên lau nước mắt cho cô. Giọng nói của anh ta vô cùng điềm tĩnh. Cô hà tất phải xem thường bản thân đến vậy, tự xem thường mình sao? Hứa Tịnh Nhi lẩm bẩm giống như nghe thấy chuyện cười. Cô đẩy tay Tạ An, quay qua nhìn thẳng vào mặt anh ta. Hôm qua anh cố tình để tôi đi tìm tài liệu, để tôi đến muộn là vì muốn tôi sẽ gặp được Khiết Thần trong thang máy phải không? Tạ An nhìn cô chăm chăm. Nếu tôi đoán không nhầm, sự cố trong thang máy cũng không phải là do ngẫu nhiên mà nằm trong kế hoạch của anh nhỉ? Tạ An im lặng, Hứa Tịnh Nhi cô từng là nhà báo, chuyện gì làm cũng cần chứng cứ chứ đâu chỉ nói suông, đúng không? Hứa Tịnh Nhi phụt cười, anh sợ gì, sợ tôi ghi âm hay là gài bẫy anh? Nếu là chuyện ngoài ý muốn thì Khiết Thần không thể nào chỉ bị thương nhẹ như vậy. Anh cũng vốn không muốn để tụi tôi bị thương, chẳng qua vì muốn chúng ta có thể thể hiện ra được tình cảm thật trong lúc hoạn nạn mà thôi. Cô vừa nói, giọng điệu vừa mang vẻ chế nhạo, đáng tiếc đã để anh thất vọng rồi. Trong trái tim Khiết Thần, dù là 3 năm trước hay hiện tại thì tôi cũng chẳng là gì. Anh ta đã cứu cô. Đúng vậy, anh ấy cứu tôi, Hứa Tịnh Nhi gật đầu. Nhưng anh không biết tôi cũng đã từng cứu anh ấy. Lúc đó, suýt nữa thì tôi đã không tỉnh lại rồi. Khiết Thần không hề yêu tôi mà chỉ cảm thấy tội lỗi. Có đi có lại thôi mà, những cũng chỉ đến thế. Hứa Tịnh Nhi đưa tay lên lau nước mắt, nói cho cùng thì do tôi ngây thơ quá. Đàn ông các anh đều như nhau, lý tính luôn lớn hơn cảm tính. So với tình yêu thì các anh càng thích quyền lợi hơn. Tạ An không nói gì, chỉ nhếch miệng cười. Thấy vậy, Hứa Tịnh Nhi chất vấn. Sao thế, tôi nói sai sao? Tạ An vẫn không trả lời. Cô nhìn Tạ An chăm chăm. Cấp trên, chúng ta làm việc với nhau lâu như vậy, tôi thật lòng hỏi anh đấy, hy vọng. Anh có thể trả lời một cách chân thành với tôi. Người đàn ông dừng lại vài giây rồi bỗng đáp lại. Cô hỏi đi, Hứa Tịnh Nhi không trả lời ngay mà cất bước tiến lại gần phía anh. Mũi giày cô chạm vào mũi giày anh ta. Hai người đứng sát lại, Tạ An cúi xuống, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô với những giọt nước mắt và đôi mắt đỏ hoe. Mũi cô đỏ ửng, trông vô cùng đáng thương. Cách chương.